Thiên thần nhỏ của riêng tôi. Chương 11 trước buổi ghi hình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau tại công ty đến giờ rồi, chúng ta đi thôi Khải ca. Trên chiếc xe đi đến biển, chỗ đó chắc là đẹp lắm nhỉ? Gia Hân hào hứng nói. Cô cầm ở đó đẹp lắm, buổi sáng có thể ngắm bình minh còn buổi chiều có thể ngắm hoàng hôn, đúng là quá lãng mạn. Khải ca, chắc chắn sẽ không làm cho các em thất vọng đâu. Thiên ca, đến nơi rồi. Nguyên ca, hoa đẹp quá à? Gia Hân phấn khích, anh đã nói rồi mà. Khải ca, ở đây ai cũng nghe anh nói rồi, không cần nhắc lại đâu. Trâm Anh, Vô Cầm, Khải ca, hai người này lại cãi nhau nữa rồi. Bảo Trâm, mọi người tập trung nào. Nhóm TFBOYS đâu rồi? Đạo diễn, hình như họ đang ở ngoài kia. Một người trong nhóm kỹ thuật viên lên tiếng. Nhanh ra gọi họ vào đi. Đạo diễn, vâng, cô quản lý nói rồi, chạy ra chỗ TFBOYS đang đứng. Mấy cháu vào trong nhanh lên, đạo diễn gọi kia. Vâng, chúng cháu vào đây. Đồng Thanh, mấy em vào cùng không? Vương Nguyên nói, có ạ. Gia Hân và Bảo Trâm đồng thanh. Trâm Anh đang đứng ngắm nhìn thiên nhiên ở phía bên kia thì Tuấn Khải chạy lại kéo tay Trâm Anh. Chúng ta vào đi, Vô Cầm, vào nhanh lên. Ái chà chà, hai người làm gì vậy? Mặt gian, Nguyên ca nhìn vào tay Tuấn Khải và Trâm Anh. Tuấn Khải vẫn nắm tay Trâm Anh. Hai chúng tôi yêu nhau đó, sao hả? Ủa em có nói gì đâu mà anh đã tự khai rồi nha. Nguyên ca, Trâm Anh kéo Tuấn Khải đi vào. Tại sao anh lại nói với mọi người chuyện này vậy? Trâm Anh tức giận, nói thì nói có gì đâu. Mặt ngây thơ, mình đâu có cố tình đâu chứ, tại tình thế bắt buộc mà. Tuấn Khải lẩm bẩm, TG có ai mượn anh nói đâu, là do anh tự khai đấy chứ. Khải ca, nhưng mà một phần cũng vì anh muốn cho mọi người biết chuyện này rồi. TG, ồ Trâm Anh, ê con bé kia lo viết chuyện đi, đừng có ở đó xen vô chuyện tụi này nha, không là chết với bà đó. TG, xách dép chạy. Nhưng em không thích, nhóm TFBOYS bắt đầu bàn bạc và chuẩn bị quay, trong khi đó. Vậy là trong ba người chúng ta chỉ còn có mình tôi là FA thôi nhỉ, hôm trước có hai người nào đó còn nói là sẽ FA đến lúc 22 tuổi luôn mà hôm nay ai cũng có đôi có cặp hết rồi. Gia Hân than thở, cậu có Nguyên ca rồi còn gì. Bảo Trâm, mình cũng thích anh ấy thật đấy nhưng, ấp úng, người ta có thích mình đâu. Mình thấy Nguyên ca tốt với cậu lắm mà, có thể anh ấy cũng thích cậu đấy. Trâm Anh, mình cũng không biết nữa. Thôi bỏ qua chuyện đó đi, mình lại xem TFBOYS quay đây. Gia Hân nói rồi chạy đến chỗ mọi người trước, trong khi đó ở phía sau. Mình thấy hai người này cũng hợp đấy chứ, mà hình như Nguyên ca cũng thích Gia Hân thì phải. Thấy ảnh quan tâm Gia Hân dữ lắm mà. Trâm Anh, hay là chúng ta giúp họ đi. Bảo Trâm, cô cầm ý kiến hay đó, nhưng chúng ta phải làm như thế nào đây? Mình cũng chưa biết nữa. Im lặng, à mình có ý này. Trâm Anh, gì vậy? Bảo Trâm, Trâm Anh nói nhỏ vào tai Bảo Trâm, cách này hay nè, nhưng làm sao hai chúng ta có thể thực hiện được? Bảo Trâm, chúng ta sẽ nhờ hai anh kia giúp. Ok, Bảo Trâm, hai cậu đi nhanh lên có được không? Gia Hân, tụi mình đến ngay đây. Đồng Thanh, thôi chúng ta đi nhanh lên. Bảo Trâm, hết chương, vậy ý kiến của Trâm Anh là gì? Các bạn cùng đón đọc chương tiếp theo để biết nha. Các bạn cũng có thể đề xuất ý kiến của mình bằng cách CMT, ý kiến của các bạn có thể sẽ là nội dung của chương tiếp theo đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ, cách chương.